Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 23, kỳ diệu nhẫn cụ. Đối với, đúng, nàng mãnh liệt nhiên vừa quay đầu lại, run rẩy đối với, đúng, người đàn ông trung niên nói, Huyền Vũ đại ca, người này hình như là 2 năm trước người kia. Chu Tước sợ hãi nhãn thần bị những người khác là nhìn ở trong mắt. Sau đó 3 người bọn hắn cũng là muốn lên cái gì. Trong nháy mắt chính là lui về phía sau một khoảng cách. Cẩn thận nhìn xem IC. Nhìn gương mặt, quả nhiên là hắn. Cũng còn khá phát hiện chào buổi sáng. Huyền Vũ hiện tại cũng là không dám giống như trước như vậy tùy tiện. Nắm thật chặt trong tay Huyền Vũ phích lịch kiếm. Vì hắn tăng thêm một ít lòng tin. IC không biết rõ tình trạng. Bất quá nhìn thấy cô gái kia hẳn nhận biết mình. Chính là tỉ mỉ nhìn nàng chăm chăm. Sau đó một tiếng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngươi. Năm đó cái kia tại khói độc ao đầm đại tỉ tỉ. Năm đó ta xem ngươi thật ôn nhu. Thế nào hiện tại chơi đùa lên cái này loại lấn áp dân thường thủ đoạn. IC vừa nói. Chu Tước lập tức sắc mặt khó coi. Muốn động thủ nhưng là vừa không dám. Hasuyuki đem bạch ma 2 người thu xếp ổn thỏa sau đó. Chính là đi tới IC bên người. IC, 4 người này ngươi biết. Những người khác không nhận biết. Bất quá cái kia nữ ta đã thấy. Ban đầu ta vốn là không muốn vào khói độc ao đầm. Nhưng khi nhìn đến một người ở bên trong đi lung tung. Lập tức sẽ ngã. Ta liền đi vào cứu nàng. Sau đó khói độc quá lớn. Ta xem không rõ phương hướng. Chính là tùy tiện tìm một ngọn núi đánh cái động. Đem nàng cứu ra. IC tùy tiện nói một chút. Thật giống như đánh thủng một ngọn núi là cỡ nào bình phàm sự tình. Chu Tước chính muốn nói gì. Bên cạnh Thanh Long chính là khanh khách không ngừng cười. Nguyên lai là ngươi đánh thủng khói độc ao đầm. Vậy cũng đến đa tạ ngươi. Để cho chúng ta đạt được một tảng lớn tứ tượng nhám. Khiến cho chúng ta hoàn mỹ chế tạo công tượng thôn từ xưa lưu truyền tứ tượng nhẫn cụ. Thanh Long, phất tay một cái trong Thanh Long thân xúc kiếm. Thân kiếm biến thành từng đoạn vây quanh tại hắn bên người. Giống như 3 cái thanh xà, mà 3 cái mũi kiếm đều là chỉ hướng IC. Hắn hiện tại đang đứng ở thanh xuân phản nghịch kỳ, cho nên tính khí vô cùng hướng. Không sợ hãi chút nào lúc trước IC chiến tích mạnh đến mức nào. Dù sao ở trong lòng hắn, IC mạnh hơn nữa còn có thể so qua nắm giữ tứ tượng nhẫn cụ bọn họ sao? Thanh Long nói, nhượng Chu Tước nhíu mày. Nơi này chỉ có nàng gặp qua IC sức chiến đấu. Mặc dù chỉ nhìn qua IC vung một quyền. Ồ, nghe ngươi ý tứ, ngươi cái này tiểu gia hỏa là không sợ ta. IC nhượng Hasuyuki rời đi nơi này, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Bất kể là cái này 4 cái gia hỏa tại công tượng thôn cách làm vẫn là tự mình nghĩ cướp lấy bọn họ. Nhẫn cụ, đều nhượng IC ở trong lòng vì bọn họ đánh dưới 4 cái xiên. Cho dù hắn đã từng đã cứu một người trong đó người. 4 người nhìn thấy IC bày ra chiến đấu dáng vẻ. Lẫn nhau dùng mắt ra hiệu sau đó chính là tiên phát chế nhân. Bạch hổ đi đầu, Thanh Long cánh trái, Chu Tước cánh phải. Huyền Vũ khẩn cấp dưới mệnh lệnh, mà Bạch Hổ lập tức liền vọt tới IC bên người. Dùng từ phía sau lưng lấy ra một mặt tấm thuẫn hung hăng đập về phía IC. IC dùng hỏa diễm kiếm đi đón. Vừa mới tiếp xúc chính là nhìn thấy hỏa diễm từ từ yếu đi xuống. Cuối cùng hiển lộ ra kiếm chân thân. Chỉ còn dưới lỗ nhỏ bên cạnh còn có lên hỏa diễm. Lại có thể chiếm đoạt ta chakra. Không tệ nhẫn cụ. IC nhìn ra được, đương chính mình mới vừa cùng cái này Bạch Hồ tiếp xúc thời gian. Hỏa diễm kiếm phía trên chakra chính là không ngừng bị bộ ngực hắn Bạch Hồ hấp thu. Nhượng hỏa diễm kiếm không phát huy ra hiệu quả, hiện tại cũng không phải là khen người khác thời gian. Thanh Long xuất hiện ở IC bên trái, đem chakra quán thâu đến Thanh Long thân xúc kiếm bên trong. 3 cái thân kiếm đang hấp thu Thanh Long chakra sau đó. Biến thành 3 cái màu xanh chakra long. Mỗi một cái tốc độ đều là rất nhanh. Muốn cắn IC thân thể. Nhưng là bị IC trở tay chụp tới. Ba cái chakra lòng bị hắn đè ở ngực. Muốn gắng sức kéo đứt thời gian nghe được bên phải tiếng xé gió. Chu Tước phi tường song kiếm. Hỏa quyển cuồng phong. Chu Tước trong tay hai cây nhẫn kiếm. Một cái thả ra mãnh liệt cuồng phong. Một cái thả ra nóng bỏng liệt diễm. Tạo thành hỏa long cuốn sông về Y Si thân thể. Y Si còn muốn rời đi tại chỗ. Đột nhiên trước mắt bạch quang chợt lóe. Huyền Vũ trọng thủy kiếm. Thủy lưu tiên. Tại bạch hổ phía sau. Huyền Vũ xuống nhảy ra. Trong tay Huyền Vũ trọng thủy kiếm toát ra một cái nước roi. Đem Y Si trói lại. Mà một giây kế tiếp hỏa long cuốn đã đến tới. Thủy lưu tiên thoáng cái chính là bị bốc hơi. Mà Y Si cũng là muốn tránh cũng không được. Bị đánh trong người trên. Thân thể trong nháy mắt chính là bị đốt thành bụi bặm. Mà đại địa cũng là bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Chu Tước tỷ, người này cũng không phải ngươi nói lợi hại như vậy. Thanh Long vô cùng cuồng vọng. Nhưng là lại nhìn thấy ba người kinh hoàng nhìn xem hắn. Hoặc có lẽ là nhìn xem sau lưng của hắn. Thực lực các ngươi không tệ. Cho dù là chuẩn ảnh bị các ngươi như vậy một hãm hại. Nói không chừng cũng phải nuốt hận. Bất quá các ngươi có thể không nên coi thường ta. Nhất là ngươi tên tiểu quỷ này. Một cái tay từ Thanh Long trái tim vị trí vươn ra. Sau đó bóp vỡ trong tay bẩn. Y Si đỡ Thanh Long ngã xuống thi thể. Từ trong tay hắn nhổ dưới nắm thật chặt Thanh Long thân xúc kiếm. Không có chiếu cố đến phía trước đã là mặt đầy sợ hãi ba người. Chu Tước là đầu đầy đại hãn. Không nhịn được nói. Thật là nhanh thế thân thuật. Y Si phất tay một cái trong Thanh Long thân xúc kiếm. Hả? Đang bị thủy lưu tiên khống chế thời gian ta chính là kết dưới thế thân chi ấn. Cho nên ta nói các ngươi không nên coi thường ta. Ba cái chakra long xuất hiện ở Y Si trong tay. Tiếp lấy phân là ba phương hướng tấn công về phía ba người khác. Nhưng là bọn họ không có tránh né. Ngược lại thì một kết thủ ấn. Chakra Ryuichi dưới chính là ngừng ở trước mặt bọn họ. Bất động tí teo. Chúng ta đã sớm ngờ tới nhẫn cụ sẽ bị cướp đoạt một khắc kia. Cho nên đều là nhẫn nhịn cụ trong lưu lại hậu thủ. Người đừng nghĩ sử dụng chúng ta nhẫn cụ. Bạch hổ kéo lại một cái chakra long. Sau đó ngực bạch hổ khôi giáp không ngừng hấp thu Y Si chakra. Có một loại không đem Y Si hút khô không bỏ qua trình độ. Này này này, người có thể bị đem mình sanh bão. Y Si nhìn xem chakra long biến trở về nguyên bản co giãn kiếm bộ dáng. Hai chân một dùng sức nhấc một cái chuôi kiếm trong tay đem ôm lấy co giãn kiếm bạch hổ nhắc tới. Thiên không trên, luyện không đạn, Y Si bụng không ngừng bành trướng. Tiếp lấy một chưởng vỗ vào bụng mình trên. Giống như Sukaku một dạng phun ra một viên luyện không đạn. Khoảng cách mở tuyết quốc cũng một đoạn thời gian. Tại Hasuyuki trợ giúp cùng Sukaku trào phúng dưới. Y Si rốt cuộc nắm giữ phong tính chất biến hóa. Mà còn nắm giữ Sukaku độc môn nhẫn thuật luyện không đạn. Chakra độ dày cao như vậy phong chi cầu. Lấy bạch hổ khôi giáp hấp thu lực. Khẳng định không thể trong nháy mắt hấp thu. Như vậy chờ đợi hắn sẽ chỉ là trọng thương. Chu Tước một trong số đó. Trảm phong. Chu Tước hai. Dục hỏa. Chu Tước nhảy đến bạch hổ trước người. Trong tay lam sắc kiếm vung lên. Lập tức thay đổi luyện không đạn hướng gió. Nhượng luyện không đạn xông về Y Si. Mà hắn một cây khác hồng kiếm. Thả ra liệt hỏa bọc tại luyện không đạn trên. Nhất thời luyện không đạn tạo thành một viên thật lớn phong hỏa chi cầu. Ơ kìa nha. Cái này dưới chơi đùa đại. Đối với mình công kích. Y Si nhưng là biết rõ uy lực bao lớn. Mà còn ra ngạch bên ngoài hỏa độn. Chính là không dám dừng lại ở lại tại chỗ. Tại tránh thoát mấy cái nước roi sau đó. Chạy trốn tới ngoài trăm thước. Mà những người khác nhìn thấy Y Si đều là lẩn tránh xa như vậy. Càng không dám đợi tại chỗ. Chạy trốn sau đó chính là sau khi nghe địa phương truyền tới tiếng nổ. Ầm ầm ầm. Cho dù Hasuyuki đã sớm bắt đầu trốn. Cũng là bị phía sau sóng trùng kích đụng ngã. Sau đó nàng quay đầu nhìn lại. Miệng há thật to. Bạch ma ra cũng không tính là nhỏ. Nhưng là đang luyện không hỏa đàn dưới. Đã biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có một chân vịt hố to còn tại chỗ. bên cạnh còn có hỏa diễm đang cháy, tỏ ra vô cùng đáng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.